quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 61, 61 thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Tiểu Nhu bị hôn đến đầu váng mắt hoa. Cô mê mang mở to mắt, tuy nhiên lại vẫn không nhìn thấy rõ lắm gương mặt của người đang ở gần trong gang tấc trước mặt mình. Viên Kỳ Trí nắm lấy bàn tay mềm của Doãn Tiểu Nhu, xoa xoa lên mặt mình, tỉ mỉ hôn lên từng đường vân tay trong lòng bàn tay. Cách chương.